Tuyết trên đầu mày chư u. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi sắp cập bến, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng không ngờ, Liễu Mi Nguyệt đột ngột chạy tới, một cú đẩy mạnh, suýt nữa đẩy Liễu Song Tuyết xuống sông. Ta nhanh chóng chắn trước mặt Liễu Song Tuyết. Không ngờ, thuyền lại bắt đầu lắc mạnh lần nữa. Ta không đứng vững, bổ nhào vào bên cạnh Liễu Mi Nguyệt. Bên cạnh nàng ta có một nha hoàn bất ngờ đẩy ta một cái. Khi sắp rơi xuống sông, ta đã túm lấy tay Liễu Mi Nguyệt, kéo nàng ta cùng rơi xuống. Muội muội, Liễu Song Tuyết đã chạy tới, nhưng không còn kịp nữa. Nước sông lạnh như băng ào ạt tràn vào mũi ta. Khi ý thức mơ hồ, ta thấy một bóng dáng nhanh chóng bơi tới. Cậu bé mặt mũi non nớt giữ chặt lấy cơ thể đang chìm của ta, thấy ta không có phản ứng gì, liền lo lắng bơi về phía bờ. Liễu Tư Ninh, tỉnh lại. Nghe thấy có người gọi tên mình, ta chậm rãi mở hai mắt. Dịch Hoàn ôm ta, vẻ mặt lo lắng. Tại sao cậu ta lại có biểu cảm như vậy? Cùng lắm thì ta chỉ mới quen cậu ta một ngày thôi mà. Ngươi, đây là đâu? Ta nhìn xung quanh, còn Liễu Song Tuyết đâu? Dịch Hoàn thấy ta tỉnh lại, ánh mắt từ lo lắng chuyển sang vui mừng. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh, đây là trên bờ. Sao ngươi lại rơi xuống nước nữa? Trước đó không phải đã bảo ngươi chuẩn bị thêm vài nha hoàn biết bơi ở bên cạnh sao? Vẻ mặt ta mê mang, trước đó chúng ta đã từng quen biết sao? Nghe vậy, sắc mặt Dịch Hoàn lập tức tối sầm. Ngươi không nhớ ra ta sao? Vậy ngươi có nhớ Đại Cam Tử không? Ta lắc đầu, Đại Cam Tử là ai? Dịch Hoàn tức giận đứng dậy. 2 năm trước, ngươi đã nhảy xuống sông để cứu một con mèo nhỏ bị rơi xuống sông. Nhưng ngươi hoàn toàn không biết bơi, nếu không có ta cứu ngươi, ngươi nghĩ ngươi còn sống được sao? Tính cả lần này, tổng cộng ta đã cứu ngươi 2 lần rồi, ngươi định báo đáp ta thế nào? Nhìn gương mặt non nớt của Dịch Hoàn, ta xoa xoa cái trán nhức nhối. Hình như là có chuyện như vậy, chỉ là xa lắc xa lơ, ta nhất thời không nhớ ra. Ngày ấy, ta như thường lệ vứt bỏ nha hoàn, lén ra ngoài chơi. Nhưng thấy một con mèo nhỏ màu cam bên bờ sông, nó kêu meo meo khi ta đến bờ sông. Tiếng kêu của nó đã yếu đi rất nhiều. Ta nhìn mặt nước, ước chừng nước không sâu. Sốt ruột muốn cứu con mèo, ta không nghĩ nhiều, liền nhảy xuống sông. Không ngờ, nước sông trong vắt lại sâu không thấy đáy. Ta ôm mèo, lớn tiếng kêu cứu. Nhưng sau vài lần vùng vẫy, ta đã kiệt sức. Khi ta nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây, ta đã được cứu. Cậu bé đứng bên bờ, khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống ta. Phía sau hắn, còn có vài thị vệ. Ngươi thích con mèo này hả? Ta gật đầu, Dịch Hoàn nghe vậy có chút đắc ý. Ngươi thật tinh mắt, mèo của ta tự nhiên là tốt nhất thiên hạ. Ta nhìn con mèo ướt sũng hỏi. Nó là của ngươi nuôi à? Trước đó không phải, nhưng giờ thì phải rồi. Ta có chút ngơ ngác, nhưng Dịch Hoàn bỗng nhíu mày. Sao, ngươi cũng muốn mang nó về sao? Nó là do ngươi cứu, nếu ngươi muốn, thì cứ lấy đi. Nói xong, cậu ta đưa con mèo tới trước mặt ta. Ta vuốt ve con mèo, lắc đầu, mang về phủ, nói không chừng sẽ bị Liễu Mi Nguyệt hạ độc thủ. Ta không nuôi nổi, nhưng ta có thể giúp ngươi đặt tên cho nó. Thấy Dịch Hoàn đầy mong đợi, ta ngượng ngùng ho vài tiếng. Vậy, gọi là Đại Cam Tử nhé, nghe có hay không? Khóe miệng Dịch Hoàn khẽ co rút. Ừ, nghe hay, đúng rồi, tháng sau có lễ hội đèn lồng, nếu muốn gặp Đại Cam Tử thì hãy ở đây đợi bọn ta. Ta lưu luyến nhìn Đại Cam Tử. Được, vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Vậy, không gặp không về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ý thức trở lại, ta gãi đầu có chút ngại ngùng. Người nói đi, ta có thể làm được, sẽ không từ chối. Ta nói rất nghiêm túc. Dịch Hoàn suy nghĩ một lát, ngẩng cao đầu nói. Mấy ngày này ta không có thời gian, người giúp ta chăm sóc Đại Cam Tử nhé. Tháng sau nhớ trả lại cho ta. Ta gật đầu, không ngờ yêu cầu lại dễ dàng như vậy. Đi thôi, thì đưa ngươi về phủ, nếu không về, chỉ sợ cả kinh thành này sẽ bị lật tung mất. Cách chương.